đại khái cũng mạnh hơn một điện của Thông U Quan, nhưng chỉ là gieo huyết chú mà thôi, có cần phải làm ra trận hình lớn như vậy không? Trong mắt Phục Ba hiện lên một tia sáng không tên, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy ta sẽ tuyên bố một sự kiện, bổ nhiệm Ngư Long làm phó chấp sự luyện đan, quản lý vườn đan, tuần tra kho đan, lương tháng 200 pháp tiền, một viên đan dược nhân phẩm nhất khiếu, 200 pháp tiền có giá trị bằng vật liệu. Lời vừa nói ra, ánh mắt của người xung quanh chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía Lộc Đài đạo nhân có chút hài hước, lần này thật sự phòng luyện đan làm không tốt, đầu tiên là quản sự bị giết, không thu hoạch được gì trong đại hội sứ giả, lại còn chết mất hai tên quản sự, thu hoạch duy nhất chỉ có 3 phần lợi tức thu lấy từ trên người của Ngư Long. Đa tạ lâu chủ, Lục Kim chắp tay thi lễ nói, không để ý tới ánh mắt giết người của Lộc Đài đạo nhân ở sau lưng, chính bản thân mình đã có xích mích với ông ta, lại thêm một chút cũng không sao, chỉ là không ngờ Phục Ba lại cố ý gây xích mích để thuộc hạ nội đấu, thật là có chút hiếm lạ. Lộc Đài, ngươi dẫn Ngư Long đi quanh nhìn xem, làm quen hoàn cảnh một chút. Vâng, đợi đến khi hai người đã rời đi, sắc mặt của Phục Ba mới âm trầm xuống, nhìn về phía mọi người, vẫn chưa bắt được Lục Kim sao, thuộc hạ bất lực, thật sự không biết được tin tức của người này, thuộc hạ đã tìm tu sĩ biết phương pháp thôi diễn, nhưng vẫn không tìm được người này, Lưu Đỉnh hổ thẹn nói. Một đợt khí thế mạnh mẽ đánh tới, Lưu Đỉnh và cả mấy chấp sự xung quanh bị hất bay, đụng nát mấy cái ghế dựa, hừ, lúc trước là ai đã thề hứa mỗi ngày bảo đảm, nhất định sẽ tìm được hung thủ. Phục Ba hiện ra hình thật, con cá một đầu mười thân quái dị nhìn chăm chú vào hai người, dựa vào trình độ này của các ngươi, e rằng dù người ta ở dưới mí mắt các ngươi thì cũng không phát hiện ra được, tiếp tục điều tra. Vâng, khóe miệng Lưu Đỉnh đổ máu, cúi đầu. Bên kia, Lục Kim đi theo Lộc Đài đi đến lầu 6, lầu 6 không có vật gì, chỉ có một vũng ao nước màu lục đậm, nước ao rất cạn, vừa vặn không qua mắt cá chân, nín thở ngưng thần, bảo vệ linh đài thật chặt. Lộc Đài đạo nhân dẫn theo hai gã thuộc hạ lặn xuống một cái chui vào trong nước, ào ào, Lục Kim đi xuống theo, cũng không đụng đến sàn nhà như trong tưởng tượng, chỉ giống như xuyên qua một tầng lá mỏng. Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã có một kho hàng dựng đứng thật lớn, chỉ tính kệ hàng thôi đã có mười mấy hàng, mỗi hàng 5 tầng, bên trên trưng bày đủ loại hộp, dược kim cần dùng khi luyện đan, hoàng phấn, thanh mộc kim, âm kim, hoàng đan vân vân, còn có một ít đan dược đã luyện tốt. Một cổ dược hương ập vào trước mặt, phía sau kho hàng là một mảnh đất rộng lớn, trên mặt đất có linh thảo và sinh vật có hình thù kỳ quái, nhện hoa, ốc sên có xác ngoài là đầu người, bộ rễ mọc trên thi thể người, từ thất khiếu mọc ra mẫu đơn tà dị, có mười mấy đạo đồng và đạo sĩ đang chăm sóc, nhìn thấy hai người lại đây cũng sôi nổi hành lễ, nhưng không có người nào hành lễ với Lục Kim. Đây là vườn đan và kho hàng ngươi phải tuần tra, một khi bị mất, thì đó chính là trách nhiệm của ngươi. Lộc Đài đạo nhân lạnh lùng nói, ngay sau đó cười hung tàn, còn nửa ngươi thật sự cho rằng lâu chủ sẽ chống lưng cho ngươi sao, ha ha. Vừa dứt lời, Lộc Đài đạo nhân đã hoàn toàn biến mất. Lục Kim không để ý tới lời uy hiếp của Lộc Đài đạo nhân, đi dạo một đợt lại cảm thấy nhàm chán, rồi đi về theo cách vừa rồi. Đại nhân, lâu chủ cũng quá khắc nghiệt thiếu tình cảm, cố ý sắp xếp người như vậy khiến chúng ta ghê tởm. Trong đó có một thuộc hạ âm thầm khó chịu nói. Lộc Đài đạo nhân cười lạnh nói, người này trời sinh tính tình đa nghi, thích nhất là chơi loại thuật không chế cân bằng này, ngay cả nhi tử của mình cũng không buông tha, chơi một chút thủ đoạn chẳng phải là rất bình thường sao, vậy người này nên làm sao đây, chờ thêm một đoạn thời gian, rồi như thế như vậy, mấy ngày sau, Lục Kim ngược lại trở nên thanh nhàn, nhiệm vụ luyện đan của phó chấp sự luyện đan ngược lại cũng ít, hơn nữa trong phòng luyện đan không có ai phản ứng với mình. Mỗi ngày chỉ dạo một cái rồi trở về ngưng sát, luyện kiếm nan. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái qua một ngày, Lục Kim tỉnh lại từ trong đã tọa, không có linh tính đan, quả nhiên tốc độ đã chậm gấp 10 lần. Lục Kim thở ra một ngụm trọc khí, nguyên liệu chính của linh tính đan là linh tính, không rõ dược liệu phụ, bình thường phẩm chất càng cao thì dược lực càng tốt, mặc dù không có địa sát dị thú, nhưng bình thường nhị khiếu linh tính đan cũng tăng tiến độ ngưng sát lên rất nhiều. Dưới tình huống có đầy đủ đan dược, Lục Kim dự đoán trong một năm đến hai năm sẽ tiến vào ngưng sát. Nghĩ đến đây, âm thần của Lục Kim lại thoát xác một lần nữa. Trên người còn tổng cộng 2.000 pháp tiền, có thể mua 3 viên linh tính và một ít tài liệu luyện đan, cũng đủ để chèo chống cho mình tu luyện 1-2 tháng. Địa quật, sương mù quỷ âm trầm, bóng người nặng nề, phía tận cùng trong hang động, chủ quán đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này, một bóng người mặc áo choàng đi đến trước quầy hàng. Đạo hữu, bán thêm 3 viên linh tính. Giọng nam trẻ tuổi nói, hả, lại là ngươi. Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười, tới là tốt, gần đây vừa đến một nhóm hàng mới, ha ha. 3 viên hạt châu nửa trong suốt màu lục đậm bay ra, ngươi lấy nhiều đồ vật như vậy từ chỗ nào? Lục Kim thử nói, bí mật. Chủ quán cười âm trầm, trên người đạo hữu không phải cũng có nhiều tiền sao? Cũng không phải, Lục Kim phủ nhận, thật ra chủ quán đã nói trúng rồi, linh tính đang rất quý, cộng thêm các tài liệu phụ khác, thì giá trị của một viên cũng nằm trong khoảng 700-800 pháp tiền. Nếu không có đủ tài nguyên mà muốn hoàn thành ngưng sát trong hơn một năm, cũng thực sự hơi khó khăn. Càng đừng nói đến việc luyện chế kiếm nan đến tam trọng thiên, phải tìm được cách kiếm tiền nhanh chóng. Thật ra trong phòng luyện đan cũng có mở để hút, nhưng Lục Kim chắc chắn bên trong có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm để ý mình lộ ra nhược điểm. Vốn dĩ hắn đang che giấu tung tích, tất nhiên cũng sẽ không muốn phô trương quá nhiều. Có lẽ là vậy, giờ tí ngày mai, tại đoạn lãng tiều ở phía đông, lúc đó có thuyền hàng giao dịch giữa Yên Quật và thế lực phía nam, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, ha ha, ngươi không sợ ta tố cáo các ngươi sao? Lục Kim cười như không cười, xin cứ tự nhiên, ha ha, đúng rồi, tin tức lần này miễn phí, lần sau khi muốn biết được địa điểm và tình huống cụ thể, thì phải nộp lên 3 phần thu hoạch trước. Động Quật đóng cửa lại một cái ầm, chủ quán dọn quầy sớm, trong tỉnh thất, Lục Kim nhắm chặt hai mắt, âm thần lơ lửng trên đỉnh đầu. Bên ngoài hồn phách màu lục đậm là một lồng bảo hộ trong suốt màu trắng nhạt, kiếm nan bay ở bên cạnh, miệng túi mở rộng ra, từng đợt sương lạnh nhẹ nhẹ bay ra từ giữa, bám vào trên hồn thể, một luồng khí tức lạnh như băng phát tán, sàn nhà kết ra một tầng sương trắng, hồn thể dần dần ngưng tụ, hồn thể lưu ly dần dần bò lên trên đường vân mạng nhện. Lục Kim tỉnh lại, phun ra một ngụm sương khói màu trắng, phù, tiến độ ngưng sát đã qua 1/10, nếu tiếp tục duy trì tiến độ này, chỉ sợ là có thể ngưng sát trong vòng 1 năm, khi nói ra tiến độ này cũng sẽ không ai tin, hơn 1 năm đã ngưng sát xong, nếu nói nhẹ nhàng như vậy, vậy dưỡng thần trung kỳ đã xuất hiện đầy đường rồi, không biết có bao nhiêu người đã phải chịu nổi khổ sát khí ăn cơ thể ngày đêm, không dám thả lỏng một chút nào, một khi lơi lỏng, sát khí tiết ra một cái, sẽ lập tức bị đánh trở lại nguyên hình, nếu không phải Lục Kim có chiếc gương vàng, vậy e rằng cho dù có tài nguyên sung túc, thì ít nhất cũng phải đến khoảng 10 năm. Sau khi điều chỉnh xong, Lục Kim đóng 2 quyển sách trong tay lại. Rốt cuộc Lãnh Kính tiên sinh và Cửu tiên sinh ở phía nam này là người phương nào? Nội dung lý luận sâu sắc, lời lẽ lại dễ hiểu, khiến người ta đạt được lợi ích không nhỏ. Lục Kim dựa vào lý luận của bọn họ, mỗi ngày đều ngưng sát vào giờ tí, đồng thời bảo vệ chặt chẽ linh đài. Lòng yên tĩnh mà thanh tịnh mà ý kiên định. Dưới trạng thái như thế, thật sự đã nâng cao hiệu suất lên rất nhiều. Sau này đến luyện cương hoặc là đạt đến đạo cơ, nhất định phải đến phía nam tìm hiểu xem sao. Người thành đạt là sư phụ, việc tu luyện không phải chỉ dựa vào một quyển công pháp, sau đó cứng rắn tu là có thể thành công. Có tu sĩ nào trong cảnh giới dưỡng thần mà không có 1-2 cái cơ duyên? Mấu chốt hơn nữa đó là tìm một người dẫn đường. Nếu bầu không khí ở phía nam cởi mở như thế, vậy đi qua kia chắc là sẽ dễ tu luyện hơn một chút. Nhưng việc cấp bách vẫn là ngưng sát trước, sau đó lại tiến vào thủy nhãn, mưu đồ có được truyền thừa từ Thiên Hà đạo nhân. Dù sao mình đã có được Minh Hà bí đồ, đây mới là lợi ích có thể chạm đến. Nếu thực lực không mạnh một chút, sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Thông U Quan, Lăng Ba Lâu, Vân Thủy Động, đây đều là kẻ thù ngoài sáng hoặc trong tối của mình. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nghĩ đến đây, Lục Kim nhớ tới người nào đó, giờ tí hôm nay, đoạn lãng tiều. Lục Kim lặp lại nhiều lần câu nói này, nghĩ đến đây, Lục Kim đứng dậy, âm thần bay vào trong người giấy, lôi kiếm nan và luyện hình phiên rời đi. Lục Kim quyết định làm một chuyến này, dù sao tiếng xấu của mình đã rõ ràng rồi, chỉ cần không bại lộ người thật, thì làm thêm một ít chuyện xấu cũng không sao. Đội cướp là một đám ô hợp, đồ vật cướp được cũng tùy vào cơ duyên của mỗi người, bình thường khi cướp được là chạy, không có bất kỳ sự hợp tác đoàn đội nào. Người giấy hóa thân cắt qua không khí, hai bên để lại màu trắng cắt qua không khí từ đuôi cánh, bay trên không trung, Lục Kim thận trọng để lộ âm thần ra ngoài, không có bất kỳ vật bảo vệ gì, một cảm giác đau đớn như bị kim đâm truyền đến, hả, sau khi tiến độ tăng lên tới 1/10, sức chống cự với bên ngoài đã mạnh lên không ít, Lục Kim nghĩ thầm trong lòng, âm thần của dưỡng thần sơ kỳ vô cùng yếu ớt,

Ngay sau đó Lục Kim há mồm phun một cái, chư thiên huyền kim kiếm nang bắn mạnh ra khí huyền kim, vù vù, kim khí như rồng, ánh sáng vàng tứ tán, mấy chục loại vũ khí bị tiêu hủy trong nháy mắt, ngay sau đó lại xuyên qua người áo xanh. Không thể nào, nét mặt người áo xanh hoàn toàn không tin nổi, hắn ta không ngờ Lục Kim sẽ ra chiêu này, đây rõ ràng là pháp khí của U Đô Kiếm Lâu, sau đó người này hóa thành tro tàn, bên Lục Kim giết chết người áo xanh sạch sẽ lưu loát, tu sĩ cướp bóc xung quanh không nhịn được ghé mắt, nữ tử chơi đùa khó nhẹ, mấy cao thủ tu sĩ luyện thể hóa rắn vân vân, không phải là dưỡng thần sơ kỳ, lại gần với tu vi dưỡng thần trung kỳ, không tệ. Chủ quán vừa phun âm hỏa, hòa tan kẻ địch trước mặt, vừa kinh ngạc thầm nghĩ, lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng cười to càng rỡ của thần lãng, cùng với tiếng kêu rên vô lực của rồng khói, ầm, rồng khói dài trăm trượng dần dần tiêu tán, đã chết rồi, giết sạch bọn họ, thủ lĩnh đã chết, thế cục lập tức nghiêng về một phía, lần này không phải là cướp xong rồi bỏ chạy cực kỳ đơn giản nữa, mà là giết sạch cướp sạch. Lục Kim lắc mình đến phía sau tu sĩ áo đen vừa rồi kia, phục, hóa huyết ma đao đâm vào cơ thể của tu sĩ áo đen, huyết quang lập tức vấy bẩn âm thần của hắn ta, ngươi, tu sĩ áo đen không dám tin quay đầu lại, ta giết người ở phía trước, ngươi cướp đồ vật ở phía sau, chơi rất vui sao, Lục Kim cười lạnh, tu sĩ áo đen hóa thành một bãi máu mủ, Lục Kim mở kiếm nang ra, nạp dược liệu và khoáng thạch, thậm chí là từng rương pháp tiền dưới bông tàu vào trong kiếm nang, bỗng nhiên, Lục Kim quay đầu, trong mắt chứa một tia ý cười, nhìn tu sĩ phía sau muốn sờ thi thể của người áo xanh, ngươi cũng muốn chết sao, câu nói này khiến tu sĩ kia ngây ngẩn cả người, không biết Lục Kim là miệng cọp gan thỏ, ra vẻ mơ hồ, hay là thực sự có thực lực, nhưng nhớ tới một đạo kim khí kia, người kia vẫn ngượng ngùng rời đi, Lục Kim tiến lên lấy pháp khí và túi của người áo xanh, ở bên kia chiến trường, tu sĩ cướp bóc thiếu mất một nửa, xem ra nguy hiểm của việc này cũng rất lớn. Chủ quán và thần lãng cũng còn sống, người bị bọn họ gọi là yên nữ và lão xà, đang nói chuyện phiếm với bọn họ, về phần vài người khác thì đang quan sát ở bên cạnh, còn có một ít người cướp xong trước rồi bỏ chạy, Lục Kim tiến lên trước, chủ quán cười nói, đạo hữu thu hoạch dồi dào rồi, lần sau còn tới nữa hay không, tới, Lục Kim và chủ quán nhìn nhau cười, một khi đã lên con thuyền này, nếm được mùi ngon ngọt rồi, sao còn nỡ rời đi chứ, theo quy tắc chia thành ba phần. Thần lãng nở nụ cười, rầm, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim đổ vật phẩm trong kiếm nang ra, thần lãng vung tay lên, sương đen che khuất ánh mắt của mọi người, ngoại trừ công pháp và địa sát dị thú, ngươi cứ lấy hết mấy thứ bên trong đi, đúng rồi, ta còn muốn 10 viên linh tính, dễ nói, thần lãng hơi mỉm cười, há mồm phun ra 10 hạt châu phát ra ánh sáng màu lục đậm, ngươi được hời to rồi, cái này vậy mà lại do dưỡng thần hậu kỳ âm thầm biến thành. Sau khi hai người giao dịch xong, những người khác cũng rục rịch nộp lên phân chia, thần lãng nhìn mọi người cười nói, đừng nên cảm thấy ba phần này không đáng giá, nếu không phải tại hạ thi triển bí pháp che giấu dáng vẻ của mọi người, e rằng các ngươi đã sớm bị bắt rồi, bí pháp để cao thủ truy tung nhiều đến nỗi không đếm xuể, có người chuyên nhắm vào thần hồn, cũng có người truy tung dựa theo mùi lông tóc trên người, còn có thuật thiên cơ thần bí nhất nữa, mấy cái đó tìm được người cần tìm dễ như trở bàn tay. Lục Kim nghĩ ba phần vẫn là tương đối có lời, sau đó thần lãng đưa cho Lục Kim một khối thẻ bài, nó có chiều rộng bằng hai ngón tay, màu xám xịt, trên đó không có bất kỳ đường hoa văn nào, đây là bí phù truyền tin, có tin gì thì truyền lại qua bí phù, Lục Kim đưa chân thủy vào, bí phù tỏa ra chút ánh sáng, người ở đây không nhiều lắm, ngoại trừ chủ quán và thần lãng, còn có yên nữ và lão xà, một nam tử phát ra sương mù âm u lạnh lẽo và chú lùn có cơ thể nhỏ gầy. Mọi người đều che mặt, chỉ có thể phân biệt thông qua dáng người, hoặc bình thường gọi tên riêng để xưng hô, không ai tự giới thiệu, tổ chức này cũng không có tên, hoàn toàn là một tổ chức rời rạc tập hợp lại vì lợi ích, những người còn lại này đều là thành viên cam lòng giao ra ba phần thu hoạch, những người khác có thể do nhát gan, cảm thấy làm một chuyến này là đủ rồi, trước mỗi lần hành động, chủ quán đều sẽ liên lạc với một đám tu sĩ xa lạ, một khía cạnh là vì góp dân số. Một khía cạnh khác cũng là vì thu hút người gia nhập, sau khi tạm biệt mọi người, Lục Kim dạo mười mấy vòng ở bên ngoài trước, đến lúc xác nhận không có người theo dõi thì mới bay về động phủ, trở lại trong động phủ, thắp lửa nến màu lục đậm lên, tên của ngọn lửa này là U Đàn, được tạo thành từ máu tim và hồn phách của con người, có tác dụng dưỡng thần,